Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết đến gần, ta mua sắm rất nhiều đồ Tết. Chiều Trúc nhìn chiếc chân giò hầm lớn trên bàn, cười tít mắt đến mức không thấy nổi con ngươi. Năm ngoái, lang quân rời đi, ta lại bận rộn mưu sinh, nên không có thời gian đón Tết tử tế. Năm nay, nhất định phải vui vẻ mà ăn mừng. Trường học cũng đã cho nghỉ đông, ta may cho Tiểu Trúc một bộ áo đỏ. Dạo này nó đã béo lên một chút, da rẻ cũng trắng trẻo hơn. Ta chấm một chút phấn hồng lên trán nó, trông chẳng khác gì một đứa bé trong tranh Tết. Ta còn may thêm một bộ áo mới cho Hỷ Lai, đợi hắn xuất cung rồi đưa cho. Cung đình chắc hẳn càng gần Tết càng bận rộn, e rằng trước giao thừa Hỷ Lai không thể nhận được bộ quần áo này. Ta nhìn chiếc áo may dở trong rổ, lặng người. Chiếc áo này là ta may cho Tạ Hồng Hiên. Tiểu Trúc chạy vào, tựa vào người ta, khẽ hỏi. Tỷ tỷ đang nhớ lang quân à? Ta bĩu môi. Nhớ gì mà nhớ, hắn còn chẳng thèm cần ta. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Tiểu Trúc ôm lấy cánh tay ta, cười híp mắt. Lang quân sẽ quay về tìm tỷ thôi, ngày ấy không nỡ bỏ tỷ đâu. Ta búng chán nó một cái, trẻ con thì biết cái gì. Tiểu Trúc vẫn cười tít mắt, đệ chỉ cảm thấy lang quân nhất định không nỡ bỏ tỷ tỷ. Ta ôm lấy Tiểu Trúc, cười bảo, đi gói sủi cảo thôi, tỷ sẽ gói vài cái có dấu đồng tiền, xem ai ăn được nhiều hơn. Tiểu Trúc tươi cười rạng rỡ, tất nhiên là tỷ tỷ ăn được nhiều hơn rồi, sang năm nhất định buôn may bán đắt, phát tài lớn, miệng ngọt thế cơ à. 11 ta và Tiểu Trúc ăn xong sủi cảo liền ngồi trong sân ngắm pháo hoa. Cả ngày bận rộn buôn bán, ồn ào náo nhiệt, nên ta lại thích những khoảnh khắc yên tĩnh hơn. Ngồi trong sân, nhìn pháo hoa rực rỡ phía xa, cũng có một thú vui riêng. Tiểu Trúc suy cho cùng vẫn là trẻ con, ăn no rồi, lại chạy ra sân đắp người tuyết. Cơn gió mang theo hương vị ngày Tết, vậy mà không hề thấy lạnh. Lang quân đang làm gì nhỉ? Thật sự như Tiểu Trúc nói sao? Đường đời tuy khác biệt, nhưng chí hướng vẫn cùng nhau. Chờ lang quân trở về, thấy quán bánh bao của ta buôn bán phát đạt thế này, chắc hẳn hắn cũng sẽ mừng thay cho ta. Ta vừa gọi Tiểu Trúc vào nhà hơ tay cho ấm, thì thấy Hỷ Lai loạng choạng chạy vào sân. Hôm nay là đêm giao thừa, sao hắn lại chạy ra ngoài thế này? Ta vội đóng cửa viện, kéo Hỷ Lai vào trong. Một năm qua, hắn đã cao lên không ít. Ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Hỷ Lai thở hổn hển, đáp một câu. Biến loạn trong cung, hắn hít sâu mấy hơi, rồi mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra trong mấy năm qua, sức khỏe hoàng đế ngày càng suy yếu. Theo lẽ thường, hoàng vị nên dần dần truyền lại cho thái tử. Nhưng hoàng đế cố tình không chịu buông quyền, lại thường xuyên triệu tam hoàng tử vào ngự thư phòng cùng bàn chính sự. Năm nay, hoàng đế gần như chỉ còn thoi thóp. Theo lẽ thường, sau khi hoàng đế băng hà, thái tử sẽ lên ngôi. Nhưng đêm nay, tam hoàng tử đã bí mật phát động chính biến. Tiếng pháo hoa ngoài trời lấn át tiếng xê, hát, é, em mở giếc trong cung. Hỷ Lai nhân cơ hội hỗn loạn mà chạy thoát ra ngoài. Nhân gian vẫn rộn rã đón Tết, chẳng mấy ai hay rằng sau một đêm trôi qua, thiên hạ đã đổi chủ. Thực ra, đối với bách tính mà nói, giang sơn đổi chủ có quan trọng gì đâu. Điều họ quan tâm chỉ là ngày mai còn có cơm ăn, áo mặc hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là thái tử hay tam hoàng tử lên ngôi, chỉ cần không phải hôn quân, thì thiên hạ cũng không để tâm. Ta cũng không quan tâm, nhưng vẫn phải đề phòng chuyện bất chắc. Ta lấy ra cẩm nang mà lang quân đã để lại cho ta. Lúc rời đi, hắn đã dặn, nếu thiên hạ có biến, hãy mở nó ra. Ta mở cẩm nang, bên trong là một tờ giấy ghi địa chỉ một trang trại ở vùng ngoại ô kinh thành. Lang quân viết, nếu cảm thấy có điều bất ổn, hãy trốn đến đó trước, làm nơi tạm lánh. Ta thu dọn tất cả số bạc và lương khô, dẫn theo Hỷ Lai và Tiểu Trúc rời khỏi kinh thành trong đêm. Trên bàn, ta để lại một lá thư cho đại thúc chủ nhà, nói rằng ta đã về Nghiệp Thành, qua một thời gian nữa sẽ quay lại. Chúng ta đi suốt cả đêm, Tiểu Trúc còn nhỏ, đi lâu có chút đuối sức. Ta và Hỷ Lai thay nhau cõng nó, tiếp tục bước tới. May mắn, đến sáng hôm sau, chúng ta gặp một chiếc xe bò. ta đưa cho lập phu xe 5 văn tiền, nhờ ông ấy cho chúng ta đi nhờ một đoạn. Tiểu Trúc tựa vào người ta bên trái, Hỷ Lai dựa bên phải, đệm rơm trên xe cũng khá êm, chẳng bao lâu, hai đứa nhỏ đều ngủ say. Nhưng ta thì không dám chợp mắt, cuối cùng, chúng ta cũng đến được trang trại. Một đại nương trông có vẻ phúc hậu bước ra hỏi, cô nương là ai? Ta khẽ hít một hơi, sau đó trả lời, đại nương, con tên là Lý Linh. Đại nương, con tên là Lý Linh. Cách chương.